Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 112, cầu xin hai người. Góc truyện audio.com. Lúc hai người đến bệnh viện, trên đoạn đường đi Bạch Tư Vũ chỉ nhìn ra kính cửa. Lục Hạo hỏi câu nào cô trả lời câu đó, còn lại đều im lặng. Hai mắt Lục Hạo sáng quắc, nhìn Thiên Hạ ngồi bên cạnh vẻ mặt đáng yêu, rõ ràng trong lòng đang khó chịu nhưng vẫn ẩn nhịn. Trên đoạn đường đi, bàn tay nhỏ luôn được Lục Hạo nắm chặt. Anh yêu cô nhất là khi có giận đến mức nào cũng không rời khỏi tay anh. Tìm đâu ra cô gái hiểu chuyện đến đáng yêu thế này. Trác Tư Sở gặp hai người họ đi vào. Cô ta bị thương trên tay và ngay bụng. Cũng may vết thương không quá nguy hiểm nên có thể cứu kịp thời. Bạch Tư Vũ nhìn vẻ xanh xao của Trác Tư Sở có chút chạnh lòng. Cô thấy như thế nào? Trác Tư Sở lắc đầu. Yếu ớt lên tiếng. Tôi không sao. Chỉ là Tư Vũ. Cầu xin hai người cứu A Nhất. Được không? A Nhất vì liên quan đến cái chết năm xưa của gia đình Bạch Tư Vũ, nên hiện tại đã bị tạm giam đợi ngày kêu án. Nước mắt tràn ra khóe mắt. Bạch Tư Vũ biết A Nhất cũng chỉ là ăn cơm vua làm theo ý vua. Người đầu tàu mới đáng tội chết. Dù sao thời gian sau này anh ta cũng ăn năn thay đổi. Thấy hai người trầm mặc im lặng, Trác Tư Sở nức nở. Xin hai người, cầu xin hai người cho anh ấy một con đường trở lại làm lại từ đầu có được không? Thấy cô ta yếu ớt thở hổn hển, Bạch Tư Vũ không đành lòng. Được, tôi hứa với cô. Trác Tư Sở mừng rỡ, yên tâm gật đầu. Cảm ơn. Lúc hai người lên xe trở về, Lục Hạo nhận tin của Lâm Diện đã tìm thấy Xôm Cha. Cô ta trốn ở một xóm trại ven biển. Tinh thần hỗn loạn trở nên điên loạn. Đêm ấy sau khi Đằng Long chết, xem xét qua camera bọn họ liền biết hung thủ chính là Xôm Cha. Thật ra cũng khó ngờ đến Xôm Cha hận thù Đằng Long thế nào mà ra tay tàn độc như thế. Chỉ khi tìm thấy cô ta ở xóm trại ven biển, từ một tiểu thư ngạo mạn lại trở nên điên loạn thế này. Chắc chắn cô ta đã trải qua những chuyện khủng khiếp. Tất cả đã dần kết thúc. Người gây tội rồi sẽ đền tội. A Thít sẽ được áp giải về Thái Lan. Chờ ngày kêu án cùng với trai Charon. Vốn là những bức tường huyền thoại trong lòng dân chúng. Khi mọi thứ vỡ lẽ tạo thành một cơn sóng thịnh nộ khắp nơi. Chiếc xe của Lục Hạo hòa vào đường phố tập nập. Từ khi quen biết Lục Hạo, lần đầu Bạch Tư Vũ mới thấy Lục Hạo chạy xe. Bộ dáng của anh khi lái xe vô cùng đẹp mắt. Do trong lòng không mấy dễ chịu nên cô cố rời ánh mắt khỏi anh. Lục Hạo nhìn dáng vẻ này của Bạch Tư Vũ, trên môi khẽ treo nụ cười sâu. Con ngốc mới không biết nhóc con này đang làm mình làm mẩy chuyện gì. Bạch Tư Vũ vẫn đắm chìm trong hờn dỗi của chính mình. Một lúc sau phát hiện lại có điều gì không đúng cho lắm. Đoạn đường này đâu phải đường quay về Trịnh gia. Đắn đo một chút cô không chịu nổi bèn hỏi. Chúng ta đi đâu thế? Lục Hạo quay đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô. Anh cười. Chút nữa em sẽ biết. Làm gì thần bí như vậy? Hừ, cô mặc kệ anh. Đoạn đường ngày càng xa thành phố. Dọc hai bên đường là biển bao quanh. Lâu lắm rồi cô chưa được ngắm biển đẹp thế này. Đúng lúc hoàng hôn vừa lên. Nhuộm vàng cả lối hai người chạy qua. Xe Lục Hạo yên ả chạy lên một đường dốc. Hai bên toàn là cây lê. Đúng mùa hoa nở rực cả màu trắng tinh khôi. Nhìn xuống phía dưới là ngắm thấy mặt biển bao la. Cách chương.